Em chờ anh ở nơi sâu thẳm. Chương 32. Cuộc tổng duyệt diễn tập nội bộ diễn ra trong một ngày thời tiết tương đối đẹp, bầu trời trong cao vời vợi. 16 phi công ở cả hai đứng dàn hàng trước 16 chiếc máy bay. Mục Phong là chỉ huy của cuộc đối kháng lần này, trước khi hạ lệnh lên máy bay, Mục Phong có phát biểu vài câu, dặn dò, một số vấn đề cần chú ý. Cuộc tổng duyệt hôm nay chỉ nhằm mục đích xác định danh sách tham gia diễn tập lần này. Radar trung tâm chỉ huy sẽ được bật hết, ai thắng ai bại nhìn là biết ngay. Rõ. 16 phi công nghiêm giọng đáp, Mục Phong nhìn một lượt mọi người, hài lòng gật đầu. Chuẩn bị lên máy bay. Lệnh vừa phát ra, 16 phi công đồng loạt chạy về máy bay, ngồi vào buồng lái, sau đó phong ấn và lôi vận trình cùng lúc cất cánh trên đường bay. 01, tôi đã đến không phận chỉ định. Phong ấn mở đài thông báo vị trí của mình. Đài chỉ huy lập tức hạ lệnh cho đội 2 đang ở trong khu chờ đợi, 711, 712 lập tức cất cánh với đội hình chiến đấu. 711, 712 nghe rõ. Lục Tự bật ngón tay cái lên với hướng Bắc Ninh trong máy bay yểm trợ, sau đó mở vang bên cánh hông của máy bay, hai chiếc máy bay tiêm kích cùng hú còi bay lên bầu trời. Đài chỉ huy, 705 báo cáo độ cao và tốc độ. 705, độ cao 6.000. Tốc độ 800, hướng bay 158. Giữ hướng, giữ tốc độ. 705, 706 nghe rõ. Phong ấn ngoảnh đầu nhìn Lôi Vận Trình đang theo sát bên cánh trái của mình, dùng tay ra hiệu với cô, Lôi Vận Trình không nhịn được cười. Đó không phải là thứ ngôn ngữ bằng tay dùng trong cho người trong ngành, mà là thứ ngôn ngữ bằng tay chỉ có hai người mới hiểu. 706, mục tiêu xuất hiện, hướng 10 giờ, 110 km. Nhìn thấy rồi. Lôi Vận Trình chú ý màn hình của mình, sự hiếu chiến trong dòng máy của cô bắt đầu hoạt động mạnh. Tắt radar, điện tĩnh không dây, 3 phút sau phát động tấn công. Rõ. 3 phút sau, phong ấn đột nhiên hạ lệnh, mở radar, phát động tấn công, hướng 10 giờ, độ cao 5.500. Đã nhận. Lôi Vận Trình bổ nhào xuống, đâm thẳng hướng chiếc máy bay tiêm kích đó, đó là máy bay của hướng Bắc Ninh. 712 chú ý phía sau. Lục Tự nhắc nhở hướng Bắc Ninh, đồng thời triển khai thế truy đuổi trên không trung với phong ấn. Rõ. Hướng Bắc Ninh là bạn học của Lôi Vận Trình 4 năm liền nhưng không bao giờ dám khinh thường cô. Phản ứng của Lôi Vận Trình từ xưa đến nay cực nhanh, cũng rất tinh tế, không phải là một đối thủ dễ đối phó. Hướng Bắc Ninh đưa máy bay lên cao, động tác rất đẹp mắt và nhanh nhẹn. Lôi Vận Trình dán mắt vào đuôi máy bay của cậu ta. Đẩy cần điều khiển, đuổi sát phía sau. Lục Tự đương nhiên phải giao cho phong ấn đối phó, anh ta lái máy bay theo hướng khác, phong ấn bám sát phía sau, cả hai đều rất quen thuộc với chiến thuật của nhau, do vậy càng khiến cho cuộc đối đầu thêm nảy lửa, nhất thời khó phân định thắng thua. Trên đài chỉ huy và chính ủy đều có mặt, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn vào màn hình, thỉnh thoảng bên cạnh lại có người báo cáo tình hình tham số của các máy bay. Mục Phong nhịp nhịp ngón tay lên mặt bàn, đột nhiên cười, hai thằng ranh này, bảo chúng nó đừng có liều mạng với nhau mà chúng nó không chịu nghe, đúng là. Phó chỉ huy cũng cười, lên trời rồi còn ai để ý anh nói cái gì nữa, tướng ở ngoài có thể không nghe theo lệnh vua mà. Mục Phong mở mic, 705, 711 chú ý tư thế bay, duy trì cự ly an toàn. Ở độ cao mấy nghìn mét, Lục Tự đột ngột quay lại lao về phía đuôi máy bay của phong ấn, bật loa nói, 705. Cuối cùng vẫn bị tao cắn được nhé. Có gì đáng đắc chí chứ? Phong ấn bất cần nói rồi đột ngột lộn mấy vòng, thoát khỏi tầm mắt của Lục Tự, ai khóa được ai còn chưa biết đâu. Lục Tự hừ giọng, giọng nói hướng Bắc Ninh truyền đến, 711, 705 ở bên dưới, phía trái anh, cự ly là 15. Nghe rõ. Lục Tự đẩy cần điều khiển đuổi theo, phong ấn lại nhanh nhẹn đưa máy bay lên cao. Đồng hồ đo độ cao quay rất nhanh. 1.200, 1.400, 1.600. Lục Tự bám đuổi sát phía sau, đôi lông mày đằng sau cặp kính bảo vệ mắt nhíu chặt lại. Ở phía khác, Lôi Vận Trình đang bám sát hướng Bắc Ninh, bị bỏ lại rồi nhưng lại nhanh chóng đuổi kịp. 706, cậu nên tự biết lượng sức mình, đừng có cố quá. Đừng có coi thường người khác nhé, có giỏi thì dỡ bản lĩnh của cậu ra đi. Lôi Vận Trình ghét nhất là bị người khác khinh thường. Hướng Bắc Ninh đang cố tình khích tướng. Phong ấn huấn luyện cô bao nhiêu lâu, truyền thụ cho cô kinh nghiệm của nhiều năm làm phi công của anh, giờ chính là cơ hội tốt để mài gương, sao cô có thể để người khác giành phần thắng chứ? Sự thực đúng là như vậy, Hướng Bắc Ninh đến giờ vẫn chưa nếm được trái ngọt nào, cậu ta đương nhiên không thể để mình luôn bị rơi vào thế bị động như vậy. Hướng Bắc Ninh đột ngột lộn nhào, bay vòng ra sau lưng cô, tình thế hoàn toàn lật ngược, nhưng Lôi Vận Trình như một con thỏ nhỏ vừa chạy nhanh vừa linh hoạt. 705, cá mắc câu rồi. Lôi Vận Trình báo cáo với Phong Ấn. Phong Ấn nhếch môi cười, bám chặt lấy. Lục Tự bám đuổi lên tận mây xanh, độ cao gần 20.000 mét, mày định bay ra khỏi trái đất đấy à? Mày có lên trời hay chui xuống đất cũng không thoát khỏi bàn tay tao đâu. Phong Ấn nhướng mày, được thôi, thế thì mày chớ có để mất dấu tao đấy. Vừa dứt lời, anh đã lộn nhào, đẩy kịch cần ga, từ độ cao 20.000 mét bổ nhào xuống đất. Lục Tự vô cùng kinh ngạc, Phong Ấn đúng là một kẻ liều mạng ở trên trời. Tuy nhiên Lục Tự đâu có chịu từ bỏ dễ dàng, anh ta cũng tăng tốc đuổi theo. Mục Phong nhíu mày, nói qua mít, 705, 711, chú ý tốc độ coi chừng điểm mù. Rõ. Điểm mù là hiện tượng sinh lý do phần đầu bị thiếu máu gây ra hiện tượng nhìn mọi vật thấy mờ hoặc mất thị giác tạm thời. Khi máy bay bổ nhào từ trên cao xuống, một lượng máu rất lớn đổ dồn xuống thân dưới tạo ra áp lực lên đến vài g, khiến cho não bộ thiếu máu trầm trọng. Lục Tự nghiến răng, trước mắt anh đã bắt đầu mờ dần, kèm theo đó là hiện tượng chóng mặt. Phong Ấn nắm chặt cần điều khiển và cần ga, 706, báo cáo tốc độ, độ cao và tọa độ. Lôi Vận Trình siết gạt mồ hôi, lắc máy bay, cố gắng kéo dài thời gian để tránh bị Hướng Bắc Ninh khóa chặt, đồng thời chuyển hướng bay về phía tọa độ đã hẹn trước với Phong Ấn. Khi giảm xuống độ cao 2.800 mét, thị lực của Lục Tự đã trở lại bình thường. Phong Ấn lập tức chuyển sang bay thẳng, suýt chút nữa bị Lục Tự khóa chặt. Về phía Lôi Vận Trình, cô đã ngày một đến gần hai người, Hướng Bắc Ninh gần như đã nhìn ra trò mèo vờn chuột này của cô nhưng lại không thể xác định được. Nhưng Lôi Vận Trình và Phong Ấn chẳng để cho cậu ta có cơ hội phản ứng, lập tức có một hành động khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc. Phong Ấn đột ngột hướng máy bay lên trên, hai cú lộn nhào liên tiếp khiến tốc độ của máy bay giảm đi, Lục Tự bởi vì quán tính nên đột nhiên bị trượt xuống trước mặt Phong Ấn. Cùng lúc Lục Tự nghĩ rằng mình đã bị Phong Ấn khóa chặt, Lôi Vận Trình đã lái máy bay bất ngờ xuất hiện ở đuôi máy bay của anh, Lục Tự bị khóa chặt mà không hề được hệ thống cảnh báo. Âm thanh truyền đến từ đài phát thanh, 711 đã bị bắn rơi, mau rút khỏi trận đối kháng. Lục Tự chớp chớp mắt, cứ nghĩ rằng mình đã nghe nhầm. Hướng Bắc Ninh định ngăn chặn nhưng đã không kịp, cậu không ngờ tốc độ của Lôi Vận Trình lại nhanh nhẹn như vậy. Lục Tự đã rút ra khỏi trận đối kháng nhưng vẫn còn có cậu, nhưng lần này Hướng Bắc Ninh rõ ràng lại sai nữa. Hướng Bắc Ninh vừa bám đuổi được Lôi Vận Trình thì tiếng Lục Tự hốt hoảng vọng đến, 712. 705 ở ngay sau cậu đấy. Mau hướng sang trái, tăng tốc để cắt đuôi. Hướng Bắc Ninh giật nảy mình, lập tức tăng tốc, đáng tiếc là đã muộn. Phong Ấn xuất quỷ nhập thần, không biết từ lúc nào đã vòng ra sau lưng Hướng Bắc Ninh, dễ dàng cắn đuôi máy bay cậu ta, nhắm chuẩn và khóa chặt, đừng chạy nữa, trò chơi đã kết thúc rồi, nói rồi liền ấn nút phóng đạn. Anh đã bị bắn hạ, mau rút khỏi đội hình chiến đấu. Hướng Bắc Ninh lần đầu tiên nghe được câu này, đúng là dở khóc dở cười. Phó chỉ huy ngồi trong phòng chỉ huy, vừa uống hết cốc nước thì thắng thua đã được phận định. Ngũ chính ủy cười ha ha, cái cậu Phong Ấn này khiến Lục Tự chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt thôi, chẳng biết đối phó thế nào nữa. Mục Phong lắc đầu không dám tin vào mắt mình, đừng nói là Lục Tự, ngay cả tôi cũng không ngờ cậu ta lại làm như vậy. Lục Tự thở dài, 705, mày gian quá. Phục chưa? Phong Ấn nhẹ nhàng nói. Lục Tự hừ giọng, chỉ không ngờ hai người phối hợp ăn ý đến thế mà thôi. Vỏn vẹn chưa đầy vài giây, vốn dĩ cả anh và Hướng Bắc Ninh đều chiếm thế thượng phong, ai ngờ chỉ trong chớp mắt, tình hình đã thay đổi hoàn toàn. Anh bị Lôi Vận Trình bắt thình lình bắn hạ, còn Hướng Bắc Ninh xét về kinh nghiệm và kỹ thuật thì đều kém xa Phong Ấn, thua cũng là điều đương nhiên. 01, 705. 706 yêu cầu quay về sân bay. Yêu cầu được chấp nhận. Lôi Vận Trình đổ máy bay ở sân bay, leo xuống thang đã thấy Phong Ấn đứng ở bên dưới chờ cô. Lôi Vận Trình kiêu ngạo mím môi chờ đợi sự tán dương từ anh. Phong Ấn bật ngón tay cái lên với cô, hoàn hảo. Lục Tự đã xuống máy bay, xách mũ bảo hiểm đi về phía hai người, nhìn Lôi Vận Trình từ đầu đến chân, em được lắm đấy Lôi Vận Trình, anh thành bại tướng dưới tay em rồi. Em không dám, chỉ là ăn may thôi mà. Lôi Vận Trình vội vàng xua tay. Phong Ấn thản nhiên nói, có gì mà phải ngại, thắng là thắng chứ sao. Ký hiệu bản quyền Sten. Lục Tự trừng mắt, mày dám dùng cái chiêu đểu ấy à? Phong Ấn đẩy gọng kính râm lên sống mũi, xem ra anh vẫn chưa chịu tâm phục khẩu phục nhĩ Lục đại đội trưởng. Đợi khi nào diễn tập thật chúng ta lại tìm cơ hội so tài lần nữa nhé. Đảm bảo anh sẽ thua tâm phục khẩu phục. Lục Tự bất cần lường Phong Ấn, đừng có nói quá kẻo cắn phải lưỡi đấy. Lôi Vận Trình đi theo sau hai người, không khỏi phì cười. Danh sách 8 người tham gia đã được xác định, Lục Tự mặc dù thảm bại dưới tay Lôi Vận Trình nhưng là chủ lực đội 2 nên đương nhiên không thể vắng mặt anh. Hướng Bắc Ninh biểu hiện cũng cực kỳ xuất sắc, Mục Phong có ý tạo cơ hội rèn luyện cho người mới nên đâu thể bỏ qua cậu ta. Cuộc diễn tập diễn ra vào nửa tháng sau, mới chớp mắt mà đã gần đến ngày diễn tập. Trong nửa tháng này, nhiệm vụ của mọi người không nhiều lắm, chủ yếu là tập trung luyện tập thể dục và điều chỉnh trạng thái tâm lý. Trong phòng tác chiến, những người có liên quan ngồi ở hai dãy bàn, Mục Phong triệu tập cuộc họp cuối cùng trước buổi diễn tập, về chiến thuật thì ban nãy hai đại đội trưởng đã nói qua rồi, thủ trưởng quân khu rất coi trọng đợt diễn tập này, mọi người làm cho tốt nhé, nín nhịn 3 tháng nay rồi, giờ phải giải phóng hết thôi. Ngũ chính ủy cũng tiếp lời, ngoài ra, ai còn có vấn đề hoặc yêu cầu gì có thể đưa ra ngay bây giờ. Mọi người đều không có vấn đề gì, Lôi Vận Trình rụt rè đứng dậy, chính ủy, cháu có một đề nghị. Nói đi. Đợi đợt diễn tập kết thúc, cháu xin nghỉ 2 ngày có được không ạ? Cháu có chuyện gì thế? Lôi Vận Trình bẽn lẽn nói, chuyện riêng tư ạ. Mục Phong bật cười, cái cô này, chỉ cần cô đánh bại Lục Tự như hôm vừa rồi, bắn hạ được bao nhiêu máy bay anh sẽ cho cô nghỉ bấy nhiêu ngày. Mục Phong vừa nói xong, bên dưới đã cười ồ lên, Lục Tự ngại ngùng nhoẻn miệng cười gượng gạo, Mục chỉ huy, anh cố ý để tôi không còn mặt mũi nào ở lại sư đoàn này phải không? Lôi Vận Trình như sáng mắt lên, anh cứ yên tâm. Phong Ấn đợi họp xong liền gọi cô lại, em đúng là điếc không sợ súng, những phi công được chọn đều là những người giàu kinh nghiệm, em tưởng mình thật sự có thể bắn hạ họ sao? Lôi Vận Trình chu môi, cố gắng thôi, thắng thì vẻ vang, thua cũng chẳng mất mặt, gọi là học hỏi. Tích lũy kinh nghiệm mà, cô vỗ vỗ ngực, cho dù có thua, 20 năm nữa chị đây vẫn là một mỹ nhân, sợ gì chứ? 20 năm sau á? Lúc đó em đã lớn tuổi rồi, còn mỹ nhân gì chứ? Phía sau đột nhiên không có tiếng động gì, Phong Ấn đứng lại, ngoảnh đầu lại nhìn, Lôi Vận Trình đang ngửa cổ nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ, sao thế? Vẻ mặt Lôi Vận Trình ngẩn ngơ nói, em chỉ đang nghĩ xem chúng ta 20 năm về sau sẽ thế nào nhỉ? Lúc ấy em là già cỗi, nhăn nheo rồi, cũng chẳng thể bay được nữa. Phong Ấn ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng xinh đẹp của cô, khẽ nhoẻn miệng cười, 20 năm sau, một bạn, Phong con, chắc cũng 10 mấy tuổi rồi ấy nhỉ. Lôi Vận Trình thoáng ngẩn ra rồi chợt xoay người xà vào lòng anh. Phong Ấn nâng cầm cô lên, những ngón tay khẽ siết chặt, ánh mắt cực kỳ dịu dàng, em đã nghĩ đến chuyện sinh cho anh một đứa con chưa? Anh thích con gái, sinh cho anh một đứa nhé. Trái tim cô khẽ rung lên, đột nhiên nhớ đến đứa bé đi cùng với Hạ Viêm Lương. Đằng sau có tiếng đằng hắn vang lên. Phong Ấn nhanh chóng buông cô ra, chào Ngũ chính ủy, Ngũ chính ủy vẫn chưa đi ăn cơm ạ. Ừ, ban nãy chỉnh sửa chỗ tài liệu cho xong, đang định đi thì bị hai người chặn đường đây. Ngũ chính ủy mỉm cười nhìn Lôi Vận Trình, chú ý chút nhé, đây là chỗ nói chuyện yêu đương của hai người đấy à. Phong Ấn vội vàng nhận lỗi về phần mình. Cháu sẽ chú ý ạ. Ngũ chính ủy lạnh lùng gật đầu, ừ. Đợi Ngũ chính ủy đi rồi, Lôi Vận Trình liền hừ giọng, Phong Ấn vội vàng cười giả lả, anh sai rồi, anh không nên trêu em không đúng địa điểm như thế. Chẳng mấy khi được nhìn thấy bộ dạng khúng núng nhận lỗi của Phong Ấn, Lôi Vận Trình càng được hễ ra oai. Sắp đến ngày diễn tập rồi, Lôi Vận Trình đành phải tạm gác những chuyện chưa làm rõ này sang một bên. Trước ngày diễn tập, Mục Phong cho mọi người nghỉ ngơi thư giãn, chỉ sắp xếp một số hoạt động đơn giản. Lôi Vận Trình thích chơi, các tế bào vận động cũng rất nhanh, chơi cầu lông với một đám đàn ông nhưng không hề yếu thế, mồ hôi nhỏ giọt trên mặt cô. Có người khác vào thay cho cô, Lôi Vận Trình ngồi xuống sân thở hổn hển. Một cái áo tập luyện đột nhiên rơi xuống đầu cô, Lôi Vận Trình ngẩng đầu lên, hóa ra là Lục Tự, mặc vào đi, kẻo cảm lạnh. Lục Tự cũng mới ra sân, mồ hôi nhỏ giọt. Anh ta ngồi xuống đất, uống nốt nửa chai nước còn lại trong, chẳng buồn liếc cô lấy một cái. Lôi Vận Trình vừa mặc áo vừa lén liếc khuôn mặt nghiêng của anh ta, ngẫm nghĩ một lát rồi lấy một chai nước mới nguyên từ trong cái hòm bên cạnh ra đưa cho anh ta, này. Lục Tự vô cùng ngạc nhiên trước hành động này của cô. Anh ta ngẩn ra, vặn nắp chai nước đặt xuống đất rồi mới chìa tay ra đón lấy chai nước cô đưa cho. Điều khiến Lục Tự càng ngạc nhiên hơn là Lôi Vận Trình không lập tức bỏ đi ngay mà ngồi bệt xuống đất bên cạnh anh, lấy từ trong túi ra một thanh sô-cô-la, cho anh. Lục Tự lần này không nhận lấy mà nheo nheo mắt, em sao thế? Lôi Vận Trình bỗng cảm thấy ngại ngùng, vội vàng nói, em mua đấy, là đồ ăn vặt, dạo này hình như em hơi béo lên thì phải, không dám ăn, ở trong ký túc của em còn nhiều lắm. Thực ra đó là đồ ăn vặt đi kèm với suất ăn của phi công, ở trong quầy hàng phục vụ phi công cũng có bán loại này, nhưng thể trọng của nữ phi công luôn được giới hạn khắt khe, Lôi Vận Trình cũng không phải là một kẻ háu ăn, thế nên Lục Tự cảm thấy nghi ngờ tính chân thực trong mỗi câu nói của cô. Em có thể cho phong ấn, đâu nhất định phải cho anh. Lôi Vận Trình bị Lục Tự làm cho cứng họng, liếc nhìn phong ấn vừa cướp được quả bóng rổ ở trên sân, cô khẽ thở dài, không ngờ anh cũng có thể khiến người khác cứng họng như thế. Lục Tự nhếch môi cười, giờ em mới biết anh nhiều chuyện à. Lôi Vận Trình lại lần nữa cứng họng, đúng là từ trước đến giờ cô chưa bao giờ quan tâm đến bất cứ chuyện gì của anh ta. Trái với những cuộc thi đấu cam go trên sân, hai người chìm vào trạng thái im lặng. Có phải em có chuyện gì không? Nói thẳng ra đi. Lục Tự gần như lúc nào cũng là người không đủ kiên nhẫn trước mặt cô. Lôi Vận Trình sờ vào thanh sô-cô-la trong túi, em không phải muốn nói anh một tiếng xin lỗi, chỉ là... Đến nói cảm ơn à? Lục Tự cười, khỏi cần cảm ơn. Lôi Vận Trình ngẩng đầu, lông mày nhíu chặt lại, anh cứ cố ý khiến cho em cảm thấy bất an thế này sao? Thế nói như em thì anh nên làm thế nào mới khiến em an tâm đây? Mất trí nhớ. Quên hết mọi chuyện mấy năm nay ư? Lôi Vận Trình mím chặt môi, không biết nói sao cho được. Lục Tự sờ vào túi áo khoác, phát hiện thuốc đã hút hết liền vặn nắp chai nước, tu nước ừng ực rồi đưa tay lên gạt mồ hôi trên mặt, anh hối hận lắm. Hối hận vì quen em à? Hối hận lúc ấy đã không chiếm đoạt em, đã bỏ thuốc rồi, thế mà vẫn không nhẫn tâm được. Lục Tự buồn bã nói, Lôi Vận Trình chợt giật nảy mình, anh bỏ thuốc ư, chẳng trách, rõ ràng cô mới uống có một chút rượu, sao có thể say đến mức không nhớ chuyện gì hết. Lục Tự bình thản nói, đâu chỉ có thế, còn cởi cả quần áo của em rồi. Nói rồi ngước mắt nhìn cô, khẽ nói, cảm giác vuốt ve em rất tuyệt vời, mặc dù ngực không to lắm nhưng hình dáng rất đẹp, mông cũng rất cong, thế nào, biết những chuyện này còn muốn cảm ơn anh nữa không? Lôi Vận Trình cắn chặt răng, phẫn nộ trừng mắt với Lục Tự, anh cố ý nói thế phải không? Lục Tự nhún vai nói, xem ra anh có nói gì em cũng không tin rồi. Lục Tự, anh đừng như vậy có được không? Có người ra sân, gọi Lục Tự vào thay. Lục Tự đáp lời rồi đứng dậy cởi áo khoác, chuẩn bị vào sân. Trước khi đi anh ta còn ngoảnh đầu nhìn cô, có rất nhiều chuyện em tưởng rằng tốt đẹp nhưng chân tướng đằng sau nó có thể khiến em thất vọng lớn đấy. Tim Lôi Vận Trình đập thình thịch, cô cứ cảm thấy Lục Tự đang ám chỉ điều gì đó. Cuộc diễn tập lần này kéo dài mấy ngày liền, thủ trưởng quân khu rất hài lòng về kết quả của cuộc diễn tập. Sư đoàn X là nhà vô địch, Phong Ấn và Lục Tự đương nhiên là hai người nổi bật nhất, người vui mừng nhất chính là Lôi Vận Trình, cô được nghỉ 3 ngày.